Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782. Ngay từ đầu hắn đã phát hiện giữa Hàn Tuấn và Giang Dung có chút mập mờ. Từ lúc Hàn Tuấn yểm hộ cho Giang Dung, đến khi Giang Dung lộ ra ánh mắt từ yêu chuyển hận với hắn, những thứ này đều không thoát khỏi ánh mắt của Hàn Hoàng Chính. Nội tâm Hàn Tuấn hơi lạnh, có chút sợ hãi khi đối mặt với uy thế của Hàn Hoàng Chính. Nhưng hắn nghĩ đến Giang Dung đã chết, chuyện giữa hắn và Giang Dung từ nay về sau tan thành mây khói, thế là lắc đầu nói. Bệ hạ minh giám, Điệt Nhi quả thật không biết nàng ta là quỷ, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền tới từ phía sau đại sảnh. Giang Dung đã chết, khiến cho quỷ trận mà nàng bày ra lập tức biến mất, Nhạc Tại Điền và trăm đại đông chủ có thể từ mật thất lao ra. Nhạc Tại Điền căm tức nhìn Hàn Tuấn nói, Vân Thân Vương Thế Tử. Rõ ràng là ngươi và con quỷ kia hợp mưu hãm hại chúng ta. Ngươi dám thề thốt phủ nhận. Hàn Tuấn vội vàng ngụy biện. Không đợi hắn nói đến chữ thứ hai, kiếm của Hàn Hoàng Chính đã xuyên qua tim hắn. Ta đã cho ngươi cơ hội, mà ngươi lại lừa ta một lần nữa. Xem ra ngươi muốn thừa dịp phụ vương ngươi qua đời, song tú song tê đến giả với con quỷ có bề ngoài xinh đẹp này. Bởi vậy mới lập kế hoạch hãm hại nhiều tông chủ như vậy, giúp nàng ta tăng tu vi. Đáng tiếc, phế vật như ngươi ngay cả người mình yêu mà ngươi cũng có thể phản bội, căn bản không qua được mắt ta. Hàn Hoàng Chính rút kiếm ra, một cước đá Hàn Tuấn ngã xuống đất, mắt thấy hắn hoàn toàn tắt thở, lúc này mới hết giận. Nhạc Tại Điền và hàng trăm đại tông chủ vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ với Lôi Đỉnh Tiêu. Đa tả Cửu Dương chân nhân ra tay cứu giúp, Lôi Đỉnh Tiêu mặc bát quái đạo bào, trong mắt họ giống như chân tiên đắc đạo. Lôi Đỉnh Tiêu khẽ gật đầu, rất có uy nghiêm và khí phách của kẻ mạnh đứng đầu. Nhưng lập tức ánh mắt hắn lóe lên, vẻ mặt khẽ thay đổi. Chỉ thấy Giang Dung ngã trên mặt đất với bộ da rách nát, một con giòi đầu đỏ thân trắng to bằng cánh tay mãnh liệt vọt ra. Sau khi thấy hình dạng của nó, đồng tử Lôi Đỉnh Tiêu không khỏi co rụt lại. Huyết tinh thi trùng, đây là một loại tiên thiên thi trùng cực kỳ hiếm có và quý giá. Chúng nó sinh ra từ một ít thi thể vô cùng cổ xưa, có khí vận và tiềm lực mạnh hơn những con thi trùng bình thường. Chúng thường có thể thôn phệ một ít bản mạng tinh huyết cuối cùng còn sót lại của những thi thể này rồi để tụ vào trong não bộ của chúng. Do đó não bộ của chúng có màu đỏ rực, giống như màu máu. Cho nên chúng được mệnh danh là huyết tinh thi trùng. Nếu phi trùng bình thường sẽ có phẩm chất là địa giai, như vậy phẩm chất của chúng nó chính là thánh giai. Thậm chí có thể là chuẩn tiên giai. Bởi vậy có thể thấy được chúng nó hiếm có và quý giá đến mức nào. Cửu Dương chân nhân Lôi Đỉnh Tiêu không ngờ rằng đêm nay mình sẽ gặp phải một con huyết tinh thi trùng. Đối với người trong quỷ tông như hắn mà nói, quả thực giống như nhặt được bảo vật từ thiên ngoại vậy. Nếu hắn mang con huyết tinh thi trùng về để luyện hóa, hắn khẳng định bản thân mình chắc chắn có thể tăng lên nửa đại cảnh giới ngay tại chỗ, bản chân nhân ở trước mặt. Ngươi còn có thể trốn đi chỗ nào? Lôi Đỉnh Tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn lấy ra linh khí mà bản thân mình chuyên môn dùng để phong ấn quỷ vật, nhắm vào con huyết tinh thi trùng rồi vung về phía nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sáng màu đen bất chợt giáng xuống, làm cho linh khí của Lôi Đỉnh Tiêu nổ thành bột mịn. Một cỗ uy áp cực kỳ cường đại trong nháy mắt bao phủ cả tòa vương phủ, trong không gian lập tức tràn ngập quỷ khí màu đen. Ngoài ra còn có vô số oán linh ác quỷ kinh khủng đang rít gào, làm cho cả tòa vương phủ trông vô cùng đáng sợ giống như luyện ngục trên nhân gian. Đây là... Lôi Đỉnh Tiêu kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời phía trên vương phủ có một bóng người màu đen đang lơ lửng trên đó. Khí tức của hắn vô cùng quỷ dị, khó có thể diễn tả bằng lời. Quanh thân có sương mù quỷ dị bao phủ, vừa nhìn đã biết đây là một siêu phàm cao thủ. Đối mặt với bóng đen này, trăm vị tông chủ như Nhạc Tại Điền đều lộ vẻ mặt kinh hãi, yên lặng nuốt nước bọt. Bóng đen Tống Hàn nở một nụ cười lạnh lùng. Một tên tông chủ phế vật lại vọng tưởng chạm vào bảo bối của huyết hồn tông bọn ta. Thật sự là buồn cười. Tay phải của hắn mở ra, một luồng khói đen giáng xuống, cuộn con huyết tinh thi trùng lên. Tống Hàn liếc nhìn con huyết tinh thi trùng đang cầm trong tay, khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Còn thiếu một chút nữa là con huyết tinh thi trùng có thể đạt tới đế cảnh, biến thành trùng vương. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại mỉm cười. Cũng may huyết tinh thi trùng không có việc gì, được hắn cứu kịp thời. Nếu rơi vào tay tên Lôi Đỉnh Tiêu kia, vậy thì sau khi trở về sẽ không thể giải thích được với tông chủ. Mà huyết hồn tông, đối với Lâm Châu, thậm chí với cả Trung Thổ Thần Châu mà nói là một tông môn quỷ tu có uy danh hiển hách. Tục truyền tông chủ của bọn họ chính là một ác quỷ trốn khỏi cửu u luyện ngục chạy tới đây, một đêm thôn phệ hơn 100 vị cường giả đế cảnh, cuối cùng biến thành một quỷ tu hình người. Môn phái có số lượng môn hạ và quỷ tu không dưới 300 vạn, trong đó có rất nhiều nhân vật rất có thiên phú, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. 13 vạn năm trước, huyết hồn tông là một tồn tại làm cho vô số cường giả võ đạo ở Trung Thổ Thần Châu khi nghe thấy đều phải thay đổi sắc mặt. Cách chương